Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, đệ 1169 chương đánh lôi. Thẩm Minh Tâm vừa nghe khẽ cau mày. Ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng phải đi. Đúng vậy, nếu đám kia người đều phải tìm nàng. Hảo à, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng chỉ là nàng, cũng không cần Ôn gia vì nàng ngăn cản cái gì. Nàng không nghĩ thiếu Ôn gia, càng thêm không nghĩ thiếu Ôn Như Ngọc. Lúc ấy Thành Nghiêu nàng bị Phùng Thiên Hồng tính kế chuyện này, xem như Ôn Như Ngọc cứu nàng. Đây là một lần, lại không đủ để đền lúc trước oan uổng bọn họ sự thật. Nếu không có bọn họ trầm mặc, bên ngoài người đuổi giết bọn họ sự tình nhất định sẽ có chút giảm bớt đường sống. Thẩm Minh Tâm trầm mặc, đầu óc nhanh chóng xoay tròn. Nếu mang theo nàng đi hay không có thể làm Ôn gia bình an, hay không có thể làm đám kia hùng hổ đuổi tới nơi này người tiêu kia lửa giận, hay không có thể làm Tấn Thành người câm miệng. Chính yếu chính là Bạch San, lần này nàng cũng sẽ đi. Thẩm Minh Tâm không có khả năng cất giấu nàng cả đời. Hơn nữa giấy không gói được lửa, sớm muộn gì bên ngoài người cũng sẽ biết đến. Cuối cùng, Thẩm Minh Tâm gật đầu. Trần Tam Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Linh ống tay áo, chỉ chính mình mũi. Ngươi cũng cùng nhau. Bạch Linh còn chưa chờ hắn nói chuyện, liền lạnh giọng nói. Lời này làm Trần Tam Nhi tâm nhảy dựng, có loại nói ra khổ ha ha cảm giác. Tổng cảm thấy lần này đi theo đi nhất định sẽ phát sinh đến không được sự tình. Đường Bạch Linh cùng Trần Tam Nhi đi theo Thẩm Minh Tâm đi xuống thời điểm, liền nhìn thấy lúc trước cái kia lái xe tài xế lại đây. Bạch Linh dễ dàng liền cảm giác được Thẩm Minh Tâm khẩn trương. Phu nhân đâu? Kia thô tráng tài xế lúc này trừng lớn con mắt nhìn Bạch Linh cùng Trần Tam Nhi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói xong chạy nhanh nhìn Thẩm Minh Tâm. Thiếu gia, phu nhân bởi vì tìm bọn họ cho nên xuống xe, không cho ta đi theo, còn nói sẽ cùng ngươi cùng nhau hồi Ôn gia hộ ổn chứng. Ta không phải nói, phu nhân nếu là rời đi Thẩm gia nhất định phải làm người đi theo nàng. Bạch Linh không nghĩ tới, lúc trước còn điếu nhị dây xích như là một cái khôn khéo thương nhân nam tử, lúc này vội vàng phảng phất kiến bò trên chảo nóng, cư nhiên có chút thất thần trí. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh càng làm cho người đi tìm nàng. Bạch San như thế nào đều là 56 cấp dị năng giả, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Không, những cái đó đại gia tộc người đều có bọn họ mỗi người ảnh chụp. Nếu là bị bọn họ gặp được, Thẩm Minh Tâm nói tới đây, bước chân nhanh hơn, thực xin lỗi, Lý tiểu thư, Ôn gia ngươi đi trước đi, ta cần thiết tìm được nàng mới được. Bạch Linh nhìn thấy hắn bộ dáng, nơi nào còn có tâm tư đi Ôn gia. Bạch San đối hắn như vậy quan trọng, từ nàng bị thương nặng hôn mê tính khởi, bọn họ nhận thức cũng bất quá mấy tháng thời gian mà thôi. Nhưng Thẩm Minh Tâm biểu tình không giống như là làm bộ. Ta tưởng ta biết nàng ở nơi nào. Bạch Linh trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Thẩm Minh Tâm theo Bạch Linh ánh mắt hướng tới quảng trường bên kia nhìn lại. Kia, ân, Bạch San khẳng định biết trên quảng trường tụ tập người là làm gì đó. Nếu là muốn tìm nàng, tất nhiên sẽ đi nơi đó. Vài người nhanh chóng xuyên qua đám người, lại không nghĩ chờ tới rồi quảng trường lúc sau, mới phát hiện tụ tập người cư nhiên so lúc trước còn nhiều. Kỳ quái, thợ săn tư cách khảo thí chứng đề mục hiện tại còn chưa ra xong. Trần Tam Nhi kinh ngạc nói, không, là lôi đài, có người ở khiêu chiến. Bạch Linh ngẩng đầu tận lực lướt qua rộn ràng nhốn nháo đám người hướng kia đài thượng nhìn lại. Liếc mắt một cái liền cảm giác được có cổ lạnh lùng chi khí từ bên kia truyền đến. Bạch San là băng hệ dị năng, hơn nữa tạo thành động tĩnh rất lớn. Bạch San đối thủ dị năng cấp bậc tất nhiên không hề nàng dưới. Y theo Bạch San hiện tại dị năng cấp bậc, ở đây có thể khiêu chiến tuyệt đối không nhiều lắm. Trận này khiêu chiến nhất định là có dự mưu. Hết chương.